Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phi, nhà vệ sinh trong nhà vẫn chưa được sửa sang lại xong. Giờ làm đến đâu rồi? Lữ Tú Anh hỏi. Trước đó Lữ Tú Anh đã hỏi 2 lần. Mỗi lần Lâm Dược Phi đều trả lời qua loa cho có lệ. Lần này anh lại tùy tiện tìm một cái cớ khác. Sắp xong rồi, lúc trước chở một lô gạch men sứ đến. Con thấy không đẹp lắm nên lại để bọn họ trở về. Đổi một loại gạch men sứ khác tới. Làm chậm trễ 2 ngày. Lữ Tú Anh nhíu mày. Loại gạch men sứ gì mà con cảm thấy không đẹp? Có phải con kén chọn quá không? Mỗi lần Lâm Dược Phi tìm cớ đều không khác mấy. Cái này không được, cái kia không được, khiến Lữ Tú Anh nghi ngờ là Lâm Dược Phi quá kén chọn. Lâm Dược Phi thuận miệng nói bừa, gạch men sứ màu xanh lá cây thuần. Lâm Tiếu ở đầu dây đối diện bỗng nhiên trừng to mắt. Gạch men sứ màu xanh lá cây sao lại không đẹp chứ? Anh, em muốn một nhà vệ sinh được lát gạch men sứ màu xanh lá cây. Sao lại không lát gạch men sứ màu xanh lá cây được? Lữ Tú Anh đưa tay ấn đầu Lâm Tiếu. Màu xanh lá cây thật sự rất xấu. Lâm Dược Phi không ngờ bản thân nói bừa màu xanh lá cây mà lại đánh trúng thẩm mỹ của em gái. Anh ở điện thoại đối diện lắc đầu. Nhà vệ sinh xanh Em gái đây là thẩm mỹ gì vậy? Nhanh thôi, mấy ngày nữa là xong rồi. Lâm Dược Phi kéo lại. Lữ Tú Anh hỏi, lúc Tiếu Tiếu khai giảng có thể xong không? Ở nhà Thẩm Vân gần phòng giảng dạy hơn, nhưng lại xa trường tiểu học đường giải phóng hơn. Hiện tại Lâm Tiếu đến lớp Olympic toán học còn thuận tiện. Chờ sau khai giảng thì không tiện nữa. Lữ Tú Anh đi làm lại càng không tiện. Lâm Dược Phi mơ hồ nói, cũng gần như thế, nhưng mà đợi đến ngày Lâm Tiếu tự trường. Nhà vệ sinh trong nhà vẫn chưa được sửa chữa xong. Lâm Dược Phi lại tìm lý do mới. Nói với Lữ Tú Anh vẫn phải qua mấy ngày nữa. Lữ Tú Anh sốt ruột nói. Sao còn chưa xong? Có phải là con bận quá không? Không rảnh giám sát bọn họ làm việc. Bọn họ không làm tốt. Dù sao mẹ cũng không có việc gì làm. Để mẹ đi giám sát bọn họ làm việc. Lâm Dược Phi vội vàng nói. Không cần không cần, đều là người dưới tay con. Bọn họ làm việc cho ai? Cũng không dám lề mề khi làm việc cho con. Sửa sang nó rắc rối như vậy đấy. Việc tính toán thời gian không chính xác cũng là chuyện bình thường. Lần này sẽ hoàn thành sớm thôi. Lâm Dược Phi tốn công sức để thuyết phục Lữ Tú Anh một phen. Chắc chắn rằng Lữ Tú Anh sẽ không đi giám sát sau khi cúp điện thoại. Chạy đến nhà lại thúc giục một lần nữa. Lão Lưu, tăng tốc độ nữa lên. Thở cả Lưu lắc đầu. Không được, thật sự không thể làm nhanh hơn nữa. Tôi sẽ từng bước làm cho cậu một cách tỉ mỉ và hoàn thiện nhất. Thợ thủy điện làm xong thì thợ gạch ngói lập tức bắt tay vào thi công. Thợ gạch men sứ làm xong, thợ sơn cũng sẽ lập tức thi công. Có nhanh hơn nữa cũng không kịp làm. Lâm Dược Phi nói, không được, nhất định phải đảm bảo chất lượng. Thợ cả Lưu gật đầu. Đúng vậy, biết chỗ này là nhà mà ông chủ của mình ở. Phải đảm bảo chất lượng nhất. Nhanh thì cũng chỉ có thể nhanh như vậy. Nhanh hơn thì không được. Lâm Dược Phi hỏi, vậy còn phải đợi mấy ngày nữa? Thợ cả Lưu, phải cần hơn 10 ngày nữa. Lâm Dược Phi gật đầu. Được. Anh còn phải nghĩ cách ngăn chặn mẹ mình hơn 10 ngày nữa. Lâm Tiếu và mẹ đồng thời cùng kết thúc kỳ nghỉ đông. Lâm Tiếu khai giảng, Lữ Tú Anh đi làm. Sáng sớm, Lâm Tiếu phải dậy sớm 20 phút. Trước tiên mẹ đạp xe đưa cô đến trường tiểu học đường giải phóng. Sau đó lại đạp xe đến khu tập thể xưởng dệt bông của mình. Vì để đảm bảo rằng mẹ sẽ đến phòng văn thư trường tiểu học trực thuộc không muộn, Lâm Tiếu phải đến trường học sớm hơn. Học kỳ mới sắp xếp lại chỗ ngồi. Lâm Tiếu lập tức từ hàng thứ ba đổi thành hàng thứ năm. Cô và Diệp Văn Nhân ngồi cùng một hàng, ở giữa chỉ cách nhau một người bạn học. Chỗ ngồi của Vương Hồng Đậu ở hàng thứ ba, cô bé rất khó chấp nhận kết quả này. Vì sao qua một kỳ nghỉ đông, cậu cao hơn tớ nhiều như vậy? Vương Hồng Đậu ấn bả vai Lâm Tiếu, nhảy nhảy ở trước mặt Lâm Tiếu, muốn so chiều cao với Lâm Tiếu. Diệp Văn Nhân nhắc nhở Vương Hồng Đậu, không phải một kỳ nghỉ đông, học kỳ trước Lâm Tiếu đã cao hơn cậu rồi, chỉ là cô giáo vẫn không đổi chỗ ngồi thôi. Qua một kỳ nghỉ đông, cô giáo từ nhìn tròn trịa hơn một chút, sau khi trở nên mập mạp, nhìn cô giáo từ càng dịu dàng hơn. Nhưng khi cô giáo từ nghiêm mặt, các bạn học biết cô giáo từ vẫn là cô giáo từ, trở nên dịu dàng đều chỉ là giả. Lâm Tiếu lén nhìn bụng của cô giáo từ, nhưng mà quần áo mùa đông mặc được nhiều, quần áo trên người cô giáo từ lại rộng rãi. Lâm Tiếu không nhìn ra bụng cô giáo từ có lớn hơn hay không, chỉ có thể nhìn ra khuôn mặt của cô giáo từ trở nên tròn trịa hơn một chút. Ăn Tết xong khuôn mặt trở nên tròn là quá bình thường. Khuôn mặt của Lâm Tiếu cũng trở nên tròn hơn. Khuôn mặt của Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân đều trở nên tròn trịa. Chỉ có Trần Đông Thanh không có mập. Trong trường học, Đậu Uyển Quân bắt đầu phổ biến. Ngày đầu tiên đến báo danh, Diệp Văn Nhân và Đường Kiều đều trải giống Đậu Uyển Quân. Bên trái bên phải của mỗi người đều thắt một cái bím. Lại uốn B, ý, M thành vòng rồi buộc lại. Đáng yêu lại hoạt bát. Lâm Tiếu nhìn hai người trải kiểu tóc giống nhau, kinh ngạc nói, vì sao hai người các cậu lại giống nhau vậy? Tóc Tiểu Uyển Quân trải như thế, kỳ nghỉ đông cậu không xem Uyển Quân sao? Lâm Tiếu lắc đầu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đều rất kinh ngạc. Kỳ nghỉ đông mỗi ngày mẹ của các cô bé đều ở nhà xem bộ phim truyền hình này. Vừa xem vừa khóc bù lu bù loa. Lâm Tiếu nói cho hai bạn nhỏ, sau Tết cô chuyển ra ngoài. Bây giờ ở nhà chị Tiểu Vân, nhà tớ đang sửa, chờ sửa xong rồi mới có thể về nhà. Hai năm trước nhà của Diệp Văn Nhân cũng từng tu sửa. Cô bé nói, vậy phải mất nửa năm. Lâm Tiếu lắc đầu. Nhà tớ chỉ tu sửa và vệ sinh, anh của tớ nói sẽ xong nhanh thôi, mặc dù bây giờ đã quá thời gian mà anh trai nói. Trong nhà vẫn chưa tu sửa xong, Lâm Tiếu cũng không lạ, lời nói của anh trai vĩnh viễn chỉ có thể tin một nửa. Năm ngoái nhà của Vương Hồng Đậu vừa đổi ngôi xổm thành ngôi bệt. Chỉ mất hai ngày, cô bé kỳ quái nói, cái này rất nhanh mà, sao lại lâu như vậy? Lâm Tiếu lắc đầu, cô cũng không biết, kỳ nghỉ đông này, Diệp Văn Nhân lại đi du lịch cùng cha mẹ. Cô bé đi miền Nam, mùa đông bên kia ấm áp hơn so với chúng ta, chỉ là đồ ăn ăn không quen. Diệp Văn Nhân lè lưỡi, quá cay, còn có bát cơm ở miền Nam rất nhỏ, tớ muốn ăn cơm phải hai bát mới đủ. Lâm Tiếu và Diệp Văn Nhân tin ngay rằng nhất định bát cơm ở miền Nam rất nhỏ. Lượng cơm mà Diệp Văn Nhân ăn là ít nhất trong ba người. Ngay cả Diệp Văn Nhân cũng phải ăn hai bát mới no bụng. Lâm Tiếu nói, vậy tớ phải ăn ba bát. Vương Hồng Đậu liên tục gật đầu. Vậy chắc chắn tớ cũng phải ba bát. Kỳ nghỉ đông này ra ngoài du lịch chỉ có một mình Diệp Văn Nhân. Vương Hồng Đậu không có đi ra ngoài, Lâm Tiếu càng chưa từng đi du lịch. Diệp Văn Nhân nói, mẹ tớ nói, sau này mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều đưa tớ đi ra ngoài du lịch một chuyến. Cả Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Văn Nhân. Diệp Văn Nhân còn mua cho Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu bưu thiếp làm quà. Một sấp bưu thiếp có 10 cái. Diệp Văn Nhân bảo Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu mỗi người chọn một tấm. Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu xem qua 10 cái bưu thiếp một lần. Trên đó có núi có nước thật đẹp. Vương Hồng Đậu chọn lấy một tấm bưu thiếp in thác nước. Lâm Tiếu chọn lấy một tấm in dãy núi xanh biếc. Mặc dù Lâm Tiếu không đi du lịch, nhưng cô cũng có rất nhiều chuyện lý thú có thể chia sẻ cùng đồng bọn nhỏ. Một kỳ nghỉ đông không gặp, ba cô gái nhỏ đều có chuyện nói không hết. Lâm Tiếu chia sẻ cô phát hiện một thế giới mới sau khi đến nhà chị Tiểu Vân. Chợ bán thức ăn bên cạnh rất lớn, rất náo nhiệt, bán đủ loại đồ ăn ngon. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nghe xong đều chảy nước miếng. Còn có một chuyện quan trọng nhất, Lâm Tiếu kiêu ngạo nói với đồng bọn nhỏ, tan học tớ tự đi về nhà, cô không cho mẹ đón, tự mình và Chu Tuệ Mẫn kết bạn đi về. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lâm Tiếu. Vương Hồng Đậu, tại sao ba nhà chúng ta không ở cùng một chỗ chứ? Nếu chúng ta sống cùng chỗ cũng có thể kết bạn đi học tan học. Ba cô gái nhỏ cùng thở dài. Nhà của ba người các cô đều ở vị trí khác nhau với trường học, không tiện đường. Viên Kim Lai nghe thấy ba người nói chuyện, chạy tới nói, có gì đặc biệt hơn người? Từ lớp một tớ đã tự tan học về nhà. Lâm Tiếu oa một tiếng, cậu thật giỏi. Viên Kim Lai đột nhiên đỏ mặt, mặc dù làn da của cậu bé đen thui nhìn không rõ lắm, nhưng Viên Kim Lai cảm nhận được rõ ràng hai cái má của mình rất nóng. Cũng thường thôi, Viên Kim Lai quay đầu bỏ chạy. Cách chương.